vươn ra liếm vào cánh môi khô của mình. Cất tiếng, ếch, của Hàn Chi huynh thật lớn a. Ngạo Hàn Chi lúc này nhớ ra. Hắn còn chưa có mặc gì, lúng túng ngồi xuống bồn tắm. Gầm lên, nữ nhân này, nàng còn có liêm sĩ nữa hay không? Nhanh nhìn ra chỗ khác, đồ sắc nữ, cách chương.